Chương 3634, Vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn. Phàm Bạch đứng ở nơi đó, quy về linh hoạt kỳ ảo, hết thảy nhao nhao hỗn loạn, đều tại nàng nhắm mắt thời điểm mà đi xa. Ơ thời điểm này, trong nội tâm nàng, trong óc nàng chỉ có một câu như vậy, Phật đê thủ. Phật đê thủ, Vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn. Ơ thời điểm này, Phàm Bạch đã đắm chìm tại chính mình trong biển rộng, dung nhập trong vô tận Phật đạo, ra tay đi. Nhẹ nhàng ba chữ, từ Phàm Bạch trong miệng xuất ra, thanh âm này rất nhẹ, tai đến giống như thì thầm đồng dạng, nhưng là, tất cả mọi người ở đây đều lại nghe được nhất thanh nhị sở, tự hồ thật lâu đi qua, ba chữ này đều như cũ ở bên tai quanh quẩn lấy, thật lâu không tán đi. Ơ thời điểm này, Phàm Bạch mắt cúi xuống, cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra ba chữ thời điểm, giống như vô thượng Phật chủ ngâm ra Phật gia vô thượng chân ngôn, trong chớp mắt này, chư thiên thần ma đều bị tịnh hóa một dạng. Trong chớp mắt này, tất cả Vân Nê học viện học sinh đều ngây ngốc một chút, bọn hắn đều giống như là sinh ra một loại ảo giác, tự hồ đứng ở trước mặt mình không phải một cái khiếp đảm sợ hãi tiểu cô nương, cũng không phải một người người nghe đến đã biến sắc tai tinh, mà là một tôn cổ Phật, một tôn đến từ xa xôi thời đại cổ Phật, nàng chỉ cần nhẹ nhàng một lời, chính là hóa thân vô thượng Phật chủ, liền có thể dương vô cương Phật thổ. Trong chớp mắt này, tự hồ nàng đã dung nhập trong Phật Đà Thánh Địa, tự hồ nàng đã hóa thành trong Phật Đạo Tuyên Cổ. Ơ thời điểm này, Phàm Bạch giống như thoát thai hoán cốt một dạng, tự hồ thay đổi hoàn toàn một người. Ngay cả Dương Linh cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trước kia, nàng đã từng không chỉ một lần nhìn qua Phàm Bạch tu luyện như thế một cái động tác đơn giản. Vào lúc đó, nàng đối với Phàm Bạch dạng này một động tác, xem thường, nàng thậm chí cho rằng Phàm Bạch cả ngày không ngừng nghỉ đi luyện một cái động tác như vậy. Đó thật là quá lãng phí thời gian, thật sự là quá lãng phí tinh lực, nàng thậm chí còn muốn đem Vân Nê học viện một chút công pháp truyền thụ cho Phàm Bạch đâu. Mà lại, vào lúc đó, Phàm Bạch tu luyện một cái động tác như vậy thời điểm, dưới cái nhìn của nàng, như thế đơn giản không gì sánh được động tác, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đơn giản như vậy động tác, thậm chí ngay cả chiêu thức đều chưa nói tới. Quảng chi là thường thấy nhất cái gì hắc hổ đào tâm loại hình bất nhập lưu chiêu thức. Đều muốn so Phàm Bạch sở tu động tác không biết mạnh bao nhiêu gấp trăm lần. Nhưng mà, ở thời điểm này, khi Phàm Bạch trong nháy mắt linh hoạt kỳ ảo thời điểm, lập tức nhập Phật siêu thánh thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy liền không giống với lúc trước. Đây là cái gì tà thuật, là ảo giác sao? Không ít học sinh lấy lại tinh thần, không khỏi lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại. Ta chính là không tin tà, Trương Trường Vũ từ Phàm Bạch trong loại trạng thái nhập Phật siêu thánh này lấy lại tinh thần. Quát chói tai một tiếng, nói ra, chỉ là chướng nhãn pháp, lại làm sao có thể dọa đến chúng ta lên, hét lớn phía dưới, Trương Trường Vũ cùng Nghiêm Tĩnh Hiên, Vàng Phiêu Binh nhìn nhau một chút, liền ngay trong chớp mắt này, Trương Trường Vũ xuất thủ trước, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hoành không đánh ra, nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm tung tóe bầu trời xanh, trong nháy mắt ba quan sóng trời, sóng lớn cuộn quyển, vô tận xanh biết hàng quan trút xuống, muốn đem Phàm Bạch trong nháy mắt thôn phệ. Đếm mãi không hết kiếm mang giao thoa, trong nháy mắt rút xuống, bao phủ Phàm Bạch thời điểm, tự hồ muốn vạn kiếm xuyên tâm. Tại Trương Trường Vũ xuất thủ trong nháy mắt, Nghiêm Tĩnh Hiên cũng trong nháy mắt một bước tới gần, một tiếng hét to, trong tay tử chù y thẳng nện mà xuống, quát lớn, phá, tại một tiếng cảm giác uống phía dưới, sóng âm trong nháy mắt nổ tung, có thế dễ như trở bàn tay, đáng sợ hơn chính là, một chù y đánh rơi, vỡ nát núi đá, nện đứt giang sơn, một chù y nổ đầu. Hung mãnh tuyệt luân, ta đến cũng, tại trong nháy mắt này, Hoàng Kỵ Binh cũng trong nháy mắt xuất thủ, trong tay hắn đoản kích, tả hữu giáp công, hữu kích như hắc long xuất quyên, dương nanh múa vuốt, có thể xé nát hết thảy, vô cùng sắc bén, tả kích hóa thành phi phượng, hai cánh giang ra, nghe được sư tiếng xé gió truyền đến, vô số vũ nhận trong nháy mắt bắn ra, đâm rách hư không, lập tức khóa lại Phàm Bạch toàn thân yếu hại, mặc dù nói, Trương Trường Vũ ba người bọn họ không phải Vân Nê học viện học sinh ưu tú nhất, nhưng là, ba người bọn họ thực lực cũng không tầm thường, so với rất nhiều tu sĩ bình thường tới nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mà Phàm Bạch chẳng qua là một cái nhập môn tiểu bối mà thôi, tại ba người bọn họ liên thủ giáp công phía dưới, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Ngày bình thường, riêng là một cái Trương Trường Vũ liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ, giống hôm nay dạng này. Ba người bọn họ liên thủ đối với Phàm Bạch giáp công, đó đã là một loại mười phần hiếm thấy sự tình. Nếu là ngày bình thường, Nếu như ba cái vân nê học sinh vây công một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ, vậy nhất định sẽ để cho tất cả mọi người vì đó khinh thường, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người khinh thường, nhưng, hôm nay như vậy đặc thù một màn lại vẫn cứ xuất hiện, tình thế chắc chắn phải chết này, một vị tiểu cô nương, có thể đỡ nổi Trương Trường Vũ ba người bọn họ liên thủ một kích sao? Có học sinh nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy Phàm Bạch hẳn phải chết, nói ra, Lý Thất Dạ đây cũng quá hèn hạ, vậy mà để một vị tiểu cô nương đi lên chịu chết, nhưng... Ngay tại Trương Trường Vũ ba người bọn họ liên thủ một kích trí mạng rơi xuống thời điểm, một mực mắt cúi xuống cúi đầu Phàm Bạch ở thời điểm này động, nàng lên tay, động tác của nàng rất chậm chạp. Trên thực tế, cũng không phải là động tác của nàng chậm chạp, mà là tại trong một chớp mắt này, toàn bộ không gian thời gian giống như trệ ngừng một dạng, tại Phàm Bạch lên tay ở giữa, giống như từ vô tận đại thế ở giữa vớt lên Phật gia chân ngôn, nâng lên Phật gia đại đạo. Ngay một khắc này, Phật gia đại đạo bị Phàm Bạch nâng tại trong lòng bàn tay, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, hết thảy đều là như vậy tùy ý, trong chớp mắt này, Phàm Bạch tự nhiên, Phàm Bạch theo lấy, có Lý Thất Dạ ba phần thần vận. Tại trong ông một tiếng, Phàm Bạch trên thân hiện lên Phật quang, vô tận Phật pháp tại trong thân thể của nàng ẩn chứa, từng cái Phật gia chân ngôn tại trong thân thể của nàng vang lên vô tận thiện xướng, mỗi một cái chân ngôn rơi vào trong nhân thế, đều có thể san bằng 100.000 đại địa. Ở thời điểm này, Phàm Bạch chính thức chân mệnh ở trong đó, giống như, nàng chính là Phật gia chi chủ, vạn đạo Phật pháp, đều do nàng diễn sinh ra. Mà tại thời khắc này, Vân Nê học viện học sinh đi không thể phát giác được, tại Phật Đà Thánh Địa trong mỗi một tấc Phật thổ, Phật lực phun trào, tại Phật Đà Thánh Địa phía dưới mặt đất, vô cùng vô tận Phật lực giống như đại dương mênh mông một dạng. Mà lúc này Phàm Bạch, chính là đứng tại trên đại dương mênh mông này. Nàng chính là mảnh đại dương mênh mông này chủ nhân, chỉ cần nàng nhẹ nhàng đưa tay, liền có thể ngắt lấy vô tận Phật lực, cho nên, trong nháy mắt, vô tận Phật lực đã tràn vào Phàm Bạch thể nội. Trong chớp mắt này, Vân Nê học viện trên Bạch Lộc Phong, có lão nhân trong nháy mắt mở hai mắt ra, không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, là ai điều động dạng này Phật lực. Nói, vội thiên nhãn vừa mở, Bạc Vân xem xét, bởi vì hắn cách lão miếu gần nhất cho nên hắn nhổ mây xem xét. Mới nhìn đến Phàm Bạch thức mở đầu, tại trong cổ miếu Thiên Long tự kia, vừa cảm thụ đến Phật lực phun trào, có cổ hy xế chiều cao tăng cũng lập tức ngồi không yên, giật mình, trông về phía xa chân trời, hợp thành chữ thập, nói ra, thiện tai, Phật môn may mắn. Tại thần quỷ bộ, tại trê cao lầu kia, có lão giả trong nháy mắt đứng lên, hai mắt hé ra, huyết nhãn luân hồi, giật mình nói ra, đây là ai, có cao như vậy Phật gia tạo nghệ. Chẳng lẽ lại là Thiên Long tự cao tăng? Ở trong Kim Sử Vương Triều, tại chỗ sâu hoàng cung kia, có hai người bị kinh động, có một người trong nháy mắt hai mắt mãnh liệt, nhìn quanh bát phương, biến sắc, nói ra, đương kim Phật Đà Thánh Địa, ngoại trừ Thiên Long tự con lừa trọc bên ngoài, cũng chỉ có người kia mới có thể như vậy điều động như vậy bàn bạc Phật lực, chẳng lẽ hắn còn sống? Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, các loại suy nghĩ lại hiện lên ở trong lòng. Một người khác, cũng cảm nhận được cổ này lực lượng, nhìn phía xa, không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, lại nổi sóng gió, tao tội. Nhưng là, mặc kệ là Thiên Long tự cao tăng, hay là trong hoàng cung đại nhân vật, thậm chí là cách Vân Nê học viện gần nhất, có thể tận mắt thấy một màn này lão giả, bọn hắn đều vẻn vẹn nhìn thấy hoặc là cảm nhận được Phàm Bạch điều động Phật Đà Thánh Địa Phật lực mà thôi. Bọn hắn lại không nhìn thấy Phàm Bạch đứng ở trên Phật gia đại dương mênh mông thời điểm, nàng đã cắm rễ ở nơi đó, nàng giống như thiên địa căn đồng dạng. Thật sâu đâm vào trong đó, cắm rễ ở trong Phật Đà Thánh Địa, dạng này một cổ lực lượng, nguồn gốc từ tại Phàm Bạch bản thân, đó là một cổ mang theo đáng sợ sát khí lực lượng, cổ sát khí kia lực lượng, ẩn chứa bàn bạc thương thiên chi lực, chỉ bất quá, cổ sát khí này đã bị tịnh hóa, nó trở nên như vậy thuần túy, cho dù có người có thể cảm nhận được nó tồn tại, đều cảm nhận được không được nó hung sát, ngược lại là một loại đến từ giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng, tràn đầy bàn bạc sức sống. Đây là một cổ độc nhất vô nhị lực lượng, giờ này khắc này, tức tại Phàm Bạch thể nội hoàng mỹ không gì sánh được cho hợp lại cùng nhau. Ở chỗ này, tự hồ vô tận Phật thổ, chính là vô tận đất màu mỡ, nó chất dinh dưỡng uẩn dưỡng lấy Phàm Bạch lực lượng độc nhất vô nhị này, khiến cho Phàm Bạch đang trưởng thành, tại khỏe mạnh. Mà cùng lúc đó, Phàm Bạch thể nội lực lượng độc nhất vô nhị này, cũng tại phản hồi lấy mảnh Phật thổ này, nó tại nạp thiên địa chi khí, nuốt vạn vật chi hoa. Dùng gột rửa bản thân, trả lại Phật thổ, giữa hai bên, hỗ trợ lẫn nhau, hoàng mỹ tuyệt luân kết hợp. Nhưng là, một màn tuyệt thế vô song này, nhưng không ai có thể tận mắt thấy, không có người nào có thể biết được ảo diệu bên trong. Lại có ai có thể biết, tại Lý Thất Dạ vì Phàm Bạch nghịch thiên cải mệnh thời điểm, vì Phàm Bạch thay đổi mệnh cách thời điểm, cái này cũng đã vì Phàm Bạch rèn đúc hạ đây hết thảy cơ sở, chỉ bất quá thế nhân không biết, mà Phàm Bạch chính nàng cũng không biết. Nhấc tay, rơi xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, vốn là cho là mình một chiêu tuyệt sát Trương Trường Vũ, Nghiêm Tĩnh Hiên, Hoàng Kỵ Binh ba người bọn họ trong nháy mắt bị đánh ra, bị đánh cho cùng phún một ngụm máu tươi. Tại trong phanh một tiếng này, Trương Trường Vũ ba người bọn họ nặng nề mà nện xuống đất, máu tươi chảy ròng. Một màn này, tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng ánh mắt của mình. Tất cả mọi người còn chưa rõ đây là có chuyện gì, cứ như vậy kết thúc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.